Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137, thử vai. Kỳ thật lấy hay bỏ rất đơn giản. Nếu như muốn chụp bộ thứ hai, khẳng định cũng không nhường Đoạn Lãng cùng đệ nhị mộng chết. Nếu như không chụp bộ thứ hai, hai người bọn họ chết liền không có quan hệ gì. Đoạn Lãng là cái phản phái. Tuy rằng hắn tình trạng là bị bức, có chút khổ bức, nhưng mà chết cũng là nên. Mà đệ nhị mộng với tư cách là nữ chính, bi kịch kết cục thường thường chính là càng làm cho người sâu sắc. Thật lâu đắm chìm trong đó không cách nào tự kềm chế. Khả năng rất nhiều năm sau, người xem lại nhớ tới bộ kịch này, nhớ tới nhân vật này, như cũ cảm thấy tiếc nuối. Mà đại đoàn viên kết cục chỉ là nhường người xem cười một tiếng mà qua. Sau đó liền quên, người xem như vậy ưa thích U Nhược cùng đệ nhị mộng. Hai nàng xinh đẹp chính là trong chốc lát chuyện này. Bi kịch kết cục khẳng định có nhất định nguyên nhân. Đến mức tại sở sở nhân vật này, bản thân phần diễn xem như tất cả nữ nhân vật bên trong nhiều nhất. Rõ ràng là cái lớn nữ chính. Nhưng nàng liền là không có lật ra một chút thủy hoa. Có thể là nhân vật định vị cùng diễn viên đáp nặn vấn đề. Nhân vật này cho người xem mang đến hào cảm xác thực không có tốt như vậy. Hồi tưởng lại, nàng lưu cho người xem ấn tượng giống như cả ngày liền ưa thích khóc sướt mướt. Như vậy nhân thiết xác thực không lấy vui mừng. Cho nên Hà Nhiên đối với nàng nhân thiết cũng làm một chút cải biến. Kiên cường một chút, một cái vĩ đại nam nhân sau lưng cần phải có một cái vĩ đại nữ nhân. Qua không lâu sau, tiếng gõ cửa phòng, Hà Nhiên mở cửa, cửa chính là Trần Chiêu Dương, còn có một cái trang điểm đến tương đối gợi cảm nữ nhân. Nhiên ca tốt, ta là Viên Tòng Dung, nữ nhân lập tức cười cùng Hà Nhiên chào hỏi, có chút tha thiết, ngươi hào, Hà Nhiên cười gật đầu. Đem hai người nhường tiến gian phòng bên trong. Hà tiên sinh, người lúc trước cho ta nhân vật đại khái ta đều xem qua. Kịch bản cũng nhìn một bộ phận. Trần Chiêu Dương cười nói. Ta cảm thấy nàng dường như thích hợp đệ nhị mộng. Người cứ nói đi. Hà Nhiên nghĩ một cái. Nữ nhân này hình tượng nhất định là không tệ. Bọn họ chỉ định, tướng mạo khẳng định thượng thừa. Bằng không thì cũng nhập không bọn họ mắt a. Bất quá muốn nói hoàn toàn phù hợp nguyên lấy bên trong đệ nhị mộng. Vậy khẳng định là dường như khó. Liền ngay cả tương cần cần đều chưa hẳn phù hợp. Bởi vì Mã Vinh Thành tại trong tiểu thuyết đối đệ nhị mộng miêu tả là như thế này. Chỉ thấy cô bé kia mặt. Hẳn là trắng đến thần kỳ. Rất giống một chương lấy tuyết khắc thành mặt. Càng giống hệt một đầu trắng xám vô huyết trong tuyết u linh. Loại này trắng, ai có thể đỉnh được a? Cho nên đối với vấn đề này, cũng không cần phải như vậy quá nghiêm khắc. Huống hồ cái này thế giới cũng không ai xem qua nguyên lấy. Hà Nhiên nói như thế nào đều là đối với. Tổng thể mà nói, nữ nhân này hình tượng vẫn có thể. Vậy thì nhìn hành động như thế nào? Nàng hình tượng rất không tệ. Quay đầu lại cho nàng thử cái kính. Hà Nhiên cười nói. Viên Tổng Dung nghe vậy lại sững sờ một cái. Không phải dự định đi. Còn muốn thử vai sao? Bất quá trước mắt. Nàng cũng không dám nói thêm cái gì. Cười ứng Hà Nhiên một tiếng. Trần quản lý. Ta có thể cho ngươi hai cái nhân vật. Bất quá bộ kinh vân cùng U Nhược cái này hai cái nhân vật ta đã có nhân tuyển. Hà Nhiên cười nói, ngươi có thể theo cái khác nhân vật bên trong lại chọn một. U Nhược là vì Lâm Chỉ Giao tạm lưu lại, nàng điều kiện rất thích hợp nhân vật này. Hà Nhiên chuẩn bị diễn Nhiếp Phong, tương đối bộ kinh vân. Bản thân khí chất hình tượng xác thực thích hợp hơn Nhiếp Phong như vậy, mạch thượng nhân như ngọc. Công tử thế gian vô song, nhẹ nhàng quân tử, trời sinh lớn lên cứ như vậy. Thật sự là không có biện pháp a. Bộ kinh vân thế nhưng mà năm số 1. Nhân vật này quá trọng yếu. Người định ai a? Trần Chiêu Dương hỏi, một bằng hữu của ta. Hà Nhiên cười nói, kêu Trần Thừa Bình, liền là diễn tâm mê cung bên trong Bạch Hổ cái kia. Hắn lại võ thuật bản lĩnh, hình tượng cũng tương đối phù hợp nhân vật này. Hà Nhiên muốn đem bộ kinh vân nhân vật này nắm ở trong tay mình, trừ tại nhân vật phương diện chính mình muốn nắm giữ đại bộ phận quyền nói chuyện. Cũng bởi vì hiện tại điện ảnh và truyền hình ngành sản xuất, cùng một cái kịch bên trong người dẫm người quá phổ biến. Nói đơn giản một chút, kịch truyền hình truyền ra sau, nghệ nhân đoàn đội bình thường biết phát ra, quái gở, thông bản thảo đen cùng nhau tổ đối âm diễn. Viên, dùng cái này tới kéo tăng nhà mình nghệ nhân lưu lượng hòa hảo cảm giác. Hà Nhiên không hoài nghi chút nào bọn họ nỗ lực nhường bộ kịch này lừa. Nhưng mà nếu như nhà bọn họ nghệ nhân cầm đến bộ kinh vân nhân vật này, Hà Nhiên cũng đồng dạng không nghi ngờ bọn họ biết phát ra các loại thông bản thảo dẫm lên trên mình vị, loại chuyện này tại vòng tròn bên trong quá thường thấy. Hà Nhiên không muốn cùng hắn nhóm xé bước. Hắn cũng biết mình không có khả năng xé thành qua loại này giao tiếp đoàn đội. Dứt khoát liền đem loại khả năng này phát sinh sự tình theo căn nguyên thượng cắt đứt. Mà Trần Thừa Bình người này, nếu như hắn tiếp bộ diễn này, Hà Nhiên liền chuẩn bị đem hắn đánh dấu chính mình phòng làm việc bên trong. Ta vốn đang đăng tải xem xét bộ kinh vân nhân tuyển đâu này. Cảm thấy trong công ty có hai người rất hợp thích. Trần Chiêu Dương cười nói, hắn cũng muốn đem nhân vật này bắt lại. Rốt cuộc rất hiển nhiên, nhân vật này có khả năng nhường diễn viên một lần là nổi tiếng. Tần Sương cũng không tệ, cái này vì hai vị sư đệ thao toái tâm đại sư huynh kỳ thật rất thu được hào cảm. Hà Nhiên cười nói, tuổi tác không phù hợp a. Tần Sương hẳn là chừng 30 tuổi, chắc chắn sẽ có phù hợp đi. Hà Nhiên cười nói, nhìn hắn thái độ, Trần Chiêu Dương cũng minh bạch. Hà Nhiên là sẽ không đem bộ kinh vân nhân vật này nhường lại. Nếu như ép gấp, hắn khả năng cũng không cùng bác nghệ hợp tác. Tùy tiện liền có thể đổi một nhà công ty. Rốt cuộc hiện tại muốn cùng hắn hợp tác công ty lớn quá nhiều. Nắm tân nhân chính là trọng yếu. Nhưng mà kiếm tiền cũng đồng dạng trọng yếu. Đã nhân vật này Hà Nhiên không chịu nhả ra, vậy cũng chỉ có thể đổi một cái. Trước mắt cùng hắn hợp tác, đối với nhà mình tóm lại chính là trăm lợi mà không có một hại. Ta đây khả năng muốn sở sở nhân vật này. Trần Chiêu Dương nói, hắn mới mặc kệ cái gì, kim bài phối hợp diễn. Chỉ cần phần diễn nhiều, không có vấn đề, quay đầu lại tìm ta thử xuống kính là được. Hà Nhiên cười nói, vậy được, Tòng Dung. Người trước tiên điều này làm cho Hà tiên sinh thử vai. Trần Chiêu Dương nói, ta đi dưới lầu chọn món, cũng nên không sai biệt lắm ăn cơm chưa? Tốt quản lý, viên Tổng Dung lập tức gật đầu. Hiện tại liền thử sao? Hà Nhiên có chút ngoài ý muốn. Liền hiện tại đi, nàng buổi chiều còn có cái hoạt động muốn tham gia. Trần Chiêu Dương giải thích nói, được, Hà Nhiên gật gật đầu. Vậy làm phiền Trần quản lý, tuy rằng hắn ở phương diện này còn không phải rất chuyên nghiệp, nhưng mà một cái diễn viên tiêu chuẩn như thế nào, hắn còn là có thể nhìn ra. Không khách khí, Trần Chiêu Dương cười vẫy vẫy tay, liền dẫn đến cửa rời đi. Nhiên ca, chúng ta từ nơi nào bắt đầu nha? Viên Tổng Dung cười dịu dàng mà nói, người trước tùy ý phát huy một đoạn. Ta xem một chút như thế nào. Tốt, ta nhất định sẽ làm cho Nhiên ca thỏa mãn. Viên Tổng Dung tự tin cười cười. Sau đó tại Hà Nhiên phía trước bắt đầu biểu diễn. Khiêu vũ, cái kia liễu yêu xà vặn vẹo. Quả thực rất gợi cảm. Hà Nhiên nhất thời nhìn mộng. Nhường ngươi diễn kịch, ngươi nhảy cái búa vũ à. Nóng qua nha. Viên Tổng Dung thở dốc một tiếng. Nói qua liền đi hiểu áo sơ mi thượng cúc áo. Ngươi chờ một chút. Hà Nhiên vội vàng vẫy vẫy tay. Nhường ngươi thử vai. Không phải loại này thử vai. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.